Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622. Tuyệt thế thiên tài, tu luyện người đều có thể thay đổi chính mình dung mạo. Cho nên Lý Hoa Phỉ bọn họ xem người không phải xem dung mạo, mà là xem cốt linh. Mà Ninh Hoan Tâm tuyệt đối là 100% thuần thiên nhiên thanh xuân mỹ thiếu nữ. Tuổi cũng chính là 20 tuổi. Lấy nàng tuổi sẽ có như vậy cường tu vi sao? Lý Hoa Phỉ nhịn không được lại lần nữa ngưng thần cảm ứng. Lần này nàng chuyên tâm cảm ứng cách vách Ninh Hoan Tâm phòng. Một lát sau, Lý Hoa Phỉ nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt kinh hỉ chi sắc, thiên tài, cách vách thiếu nữ, quả thực chính là tuyệt đỉnh thiên tài. Đúng rồi, bên trái Hạ Khúc án tử báo cáo giống như đề qua. Hiệp trợ Vương Khải siêu phá án chính là cái này ở tại 1302 thiếu nữ. Như vậy hiếm thấy tuyệt thế thiên tài vẫn là cái thiện lương chính nghĩa hảo hài tử. Không tồi không tồi. Này quả thực chính là vì bọn họ ba chỗ lượng thân chế tạo người nối nghiệp a. Lúc này, Lý Hoa Phỉ kích động, nàng ở ba chỗ nhiều năm như vậy, mắt thấy ba chỗ ở dần dần suy sụp, đã không có nhiều ít người trẻ tuổi nguyện ý đến cái này không có tiền đồ bộ môn. Mà bộ môn tưởng chính mình bồi dưỡng nhân tài, cũng là khó càng thêm khó. Rốt cuộc bộ môn tài nguyên hữu hạn, mà huyền môn đại đa số thiên tài địa bảo đều khống chế ở những cái đó huyền môn đại gia tộc trong tay. Những cái đó gia tộc người lại sao lại dễ dàng mà làm chính mình dốc lòng bồi dưỡng ra tới thiên tài cấp án treo ba chỗ bán mạng đâu. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, bọn họ nhiều năm tâm huyết, gia tộc hy vọng không phải không có sao? Cho nên hiện tại ba chỗ nhất thiếu chính là cái gì? Nhân tài a. Giống Ninh Hoan Tâm như vậy thiên tài liền càng tốt. Lý Hoa Phỉ càng nghĩ càng hưng phấn, nàng nhịn không được tìm được chính mình kia một chồng tư liệu, sau đó rút ra Ninh Hoan Tâm tư liệu tới. Kỳ thật nàng ở tới Yến Kinh trước liền xem qua Ninh Hoan Tâm tư liệu, khi đó chỉ là nhìn lướt qua, cho nên ở chung cư lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thời điểm, kỳ thật Lý Hoa Phỉ đã sớm biết nàng là ai. Bất quá, bởi vì chính mình bộ môn quy củ là không thể đối không quan hệ nhân viên chủ động lộ ra chính mình thân phận, cho nên Lý Hoa Phỉ mới nói chính mình là Lý Sùng thật sự tỷ tỷ. Kỳ thật, nàng thật là huyền môn người của Lý gia, nhưng là lại không phải Lý Sùng thật sự tỷ tỷ. Dựa theo bối phận nói, nàng muốn kêu Lý Sùng thật một tiếng tổ gia gia. Không sai, Lý Sùng thật tuy rằng nhìn tuổi trẻ, nhưng là trên thực tế đã mấy trăm tuổi, là Lý gia lão tổ chi nhất. Mà lúc này đây hắn rời đi gia tộc ra cửa, nghe nói là vì tìm kiếm một con hồ yêu. Về vị này lão tổ, gia tộc có rất nhiều truyền thuyết. Vị này lão tổ cả đời chưa cưới, phong độ nhẹ nhàng, pháp lực cao cường, đã từng dẫn tới mặt khác gia tộc rất nhiều tiểu cô nương, thậm chí là thanh xuân thiếu nữ, tim đập thình thịch. Nhưng là Lý Sùng thật trước nay đều không tăng thêm nhan sắc, phi thường thanh tâm quả dục. Nghe nói vị này lão tổ tuổi trẻ thời điểm thích quá một nữ tử, mà cái kia nữ tử là một con yêu, nhân yêu thù đồ, hai người chi gian chú định không có kết cục. Truyền thuyết kia chỉ nữ yêu cùng hắn tình yêu bị yêu tộc thủ lĩnh phản đối. Cuối cùng kia chỉ nữ yêu còn bị mặt khác một cái yêu tộc cấp hại chết. Từ đây sau lão tổ bế quan 50 năm mới lại lần nữa rời núi. Đương nhiên, này đó đều là Lý gia gia tộc truyền lưu vài thập niên truyền thuyết. Rốt cuộc là thật là giả, Lý Hoa Phỉ cũng không biết, nàng nhìn hơn 30 tuổi, trên thực tế đã 50 mấy rồi, nàng cũng già rồi, đã sớm qua cái kia bát quái a nhiệt huyết tuổi tác. Lý Hoa Phỉ thu hồi phân loạn suy nghĩ, sau đó nghiêm túc nhìn Ninh Hoan Tâm tin tức, phương diện này ký lục chính là thực đầy đủ hết. Từ Ninh Hoan Tâm từ nhỏ ở Yến Thành lớn lên một ít vụn vặt tin tức. Còn có nàng trước đoạn nhật tử đào hôn ra cửa đều có. Chỉ là trung gian có chút nhật tử là chỗ trống. Lúc sau chính là nàng đi điện ảnh thành diễn viên quần chúng. Sau đó, nàng tới Yến Kinh. Yến Kinh nơi này trải qua liền càng xuất sắc. Tiếp chụp vở kịch lớn của năm A. Đơn đào đi gặp pa, nàng cùng Tưởng Lệ Hành tin tức, còn có chính là Tả Hạ khúc án này tương quan tư liệu. Này đó đều là ba chỗ độc nhất vô nhị tư liệu. Hết chương.